Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, chương 594 thí nghiệm cùng phát ngôn. Viên Viên bị Triệu Diệu mang theo đi vào mèo đảo. Đi tới một kiện bên trong nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ, Lucy đang bị từng vòng dây thừng sâu ở giữa không trung bên trong. Nhưng là một mặt hưng phấn, thấy được Triệu Diệu đi tới. Liền hô lớn, Triệu Diệu, người muốn đối ta làm cái gì? Phải dùng roi quất ta sao? Vẫn là trực tiếp đối ta quyền đấm cước đá. Lucy hai mắt sáng lên nói, ta cho ngươi biết, bất luận ngươi làm sao tra tấn ta, ta cũng không biết khuất phục. Tới a, đánh ta a, như thế ta à, khiến cho ngươi nhìn bọn ta siêu năng mèo ý chí kiên cường. Triệu Diệu liếc mắt, lấy ra phơi trần mèo bên kia lấy được mèo bạc hà. Liền tại Lucy trước mặt lung lay. Đợi chút nữa ngươi đem này bao mèo bạc hà hút. Nhưng mà hút trước đó, ta còn có chút tình huống muốn cùng ngươi sớm nói rõ. Chấm ngoặc kép, thế là Triệu Diệu đem này bao mèo bạc hà lai lịch. Còn có mèo bạc hà khả năng có được siêu năng đặc hiệu tình huống nói rõ một chút. Cuối cùng giải thích nói, tìm ngươi là bởi vì ngươi siêu khoái tốc tái sinh năng lực đã phi thường cường hãn. Hẳn là trong chúng ta không sợ nhất này bao mèo bạc hà mèo. Coi như này bao mèo bạc hà có độc, ngươi hẳn là cũng không chết được. Ngay từ đầu nghe được Triệu Diệu chỉ là muốn cho ăn chính mình mèo bạc hà, Lucy còn có chút thất vọng. Thế nhưng nghe được mèo này bạc hà lai lịch, Lucy lập tức lại chấn phấn. Tốt Triệu Diệu, ngươi muốn cho ta hạ độc. Lucy hưng phấn nói, ngươi hạ độc đi. Coi như ngươi hạ lợi hại hơn nữa kỳ độc, ta cũng sẽ không khuất phục. Triệu Diệu thở dài, ai muốn ngươi khuất phục, ta chính là muốn thử xem này bao mèo bạc hà đến cùng có hiệu quả gì. Lucy meo meo kêu lên, Triệu Diệu ngươi đang uy hiếp ta sao? Mèo ô, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, coi như cho ta hạ độc về sau lại đánh đập ta cũng sẽ không đầu hàng. Bệnh tâm thần. Triệu Diệu liếc mắt, lung lay trong tay mèo bạc hà nói ra, cái kia đồng ý của ngươi muốn hút cái này mèo bạc hà rồi. Quá tà ác Triệu Diệu, vậy mà cầm một đầu vô tội mèo con tới làm thí nghiệm. Lucy không ngừng liếm môi, nhìn xem Triệu Diệu cùng mèo bạc hà nói ra, ta thật giận a, ta thật hận a, ngươi có gan giết chết ta, bằng không thì ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Diệu thở dài, thầm nghĩ trong lòng, mèo quả nhiên đều là bệnh tâm thần. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là tại Lucy ánh mắt mong chờ bên trong. Đem mèo bạc hà bỏ vào mặt của đối phương trước. Nhìn đối phương từng miếng đem tất cả mèo bạc hà hạt tròn đều hút vào. Đem tất cả mèo bạc hà hút xong về sau, Lucy toàn thân trong lúc đó run rẩy một chút. Triệu Diệu nghiêm túc nhìn xem hắn hỏi, thế nào? Mèo này bạc hà có cái gì đặc biệt sao? Hết sức bình thường nha. Lucy một mặt thất vọng nói ra. Còn không có môi cầu loại kia thảo bà chồng thì tốt hơn. Như thế sao? Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Bên trên đi mở ra Lucy dây thừng. Hướng một bên Viên Viên nói ra. Viên Viên, người mấy ngày kế tiếp 24 giờ nhìn chằm chằm Lucy. Một khi hắn có bất cứ dị thường nào phản ứng, lập tức nói cho ta biết. A, Viên Viên nghẹo đầu, thất lạc nói, ta muốn một mực đi theo hắn. Lucy hô hấp lập tức đều thô trọng, lại muốn bám đuôi ta. Triệu Diệu, Viên Viên, các ngươi quá tà ác. Triệu Diệu lắc đầu, bưng bít lấy cái trán nói ra, không phải bám đuôi, liền đem Lucy cửa ải ở chỗ này. Một tuần về sau nếu như cũng không có thay đổi gì lại thả ra. Tại trong lúc này, Viên Viên ngươi liền phụ trách ở chỗ này canh chừng hắn. Nhớ kỹ không cho phép tự ý rời vị trí. Ta không định giờ muốn cùng ngươi video trò chuyện. Nhìn một chút Lucy tình huống. Về phần đồ ăn uống nước, mỗi ngày ta sẽ để cho Tùng Vĩ đưa tới. Nếu như ngươi thực sự không chống nổi, cũng phải sớm cùng ta nói. Ta an bài khác mèo tiếp nhận. Viên Viên trong lòng thở dài. Đáng giận. Cứ như vậy, không liền không có cách nào tự mình giám thị mạt trà. Ares, phi cơ bọn hắn, cũng không thể đi đập Elizabeth ảnh chụp rồi. Ai, mèo nhà máy người tuy nhiều, thế nhưng có thể chụp ảnh đập đến tốt, đập đến rượu, bán được ra giá tiền. Cũng chỉ có ta, ai, thật sự là uổng phí ta một thân chụp ảnh kỹ thuật. Lại muốn đến trông giữ một đầu ngốc mèo. Triệu Diệu giữ cửa khóa lại về sau. Viên Viên liền ở tại nhỏ bên ngoài nhà. Lucy thì bị nhốt ở trong nhà gỗ. Viên Viên, mau thả ta ra ngoài. Các ngươi giam giữ ta cũng không hề dùng. Bởi vì ta thân thể nho nhỏ bên trong có một khỏa vĩnh không khuất phục linh hồn. Nghe Lucy hưng phấn đến kêu la âm thanh. Viên Viên thở dài một hơi. Gương mặt nhàm chán. Hắn dứt khoát mở ra điện thoại dự định chơi chơi game. Lần này lập tức lại nhận được một cái tin. Cá Viên, Viên Viên, có thể dạy dỗ ta chụp ảnh kỹ xảo sao? Viên Viên nhếch miệng, chụp ảnh cảnh giới. Các ngươi những này liền biết làm mèo vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Một bên khác Triệu Diệu xử lý. Xong mèo bạc hà sự tình về sau. Liền trở về mèo cà phê bên trong. Dự định một bên tốt nhất ban. Một bên chuẩn bị một chút công chiếm thành phố Giang Hải mèo bạc hà thị trường kế hoạch. Cái kia phần phơi trần mèo bên kia lấy ra mèo bạc hà. Tạm thời còn không biết cái tác dụng gì. Vậy liền tạm thời không cân nhắc cái này mèo bạc hà dưới tình huống. Suy tính một chút làm sao chiếm cứ càng nhiều thị trường. Hiện nay thế giới, lưu lượng vi tôn, chỉ cần lưu lượng đủ lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn đề cao mèo bạc hà lượng tiêu thụ, nhất định phải khiến cho toàn Giang Hải siêu năng mèo đều biết môi cầu mèo bạc hà. Triệu Diệu tại, trên máy vi tính đặt xuống tuyên truyền hai chữ, sau đó lại chống cằm nghĩ đến. Tuyên truyền về sau, liền là cần phải có mạnh mẽ cung hóa con đường. Về điểm này mà, Giang Hải tứ đại miêu vương, còn có Giang Hải từng cái tiểu đầu mục miêu vương, hẳn là có thể hỗ trợ đến ta. Như thế hẳn là có thể chiếm cứ đại bộ phận thị trường. Ngay tại Triệu Diệu đối chuyện sau đó làm ra từng kiện quy hoạch thời điểm, mèo cà phê chuông lục lạc tiếng vang lên. Lão ca cùng cây nấm đầu sóng kênh mương đi vào mèo cà phê bên trong. Tiêu Thi Vũ tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy tiếp đãi hai người. Chỉ bất quá phát giác hai người nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút kỳ quái. Một bên khác Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn một chút hai người. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Cái này tổ hợp tới mèo cà phê chơi. Là lạ, Elizabeth ngồi tại mèo cà phê trung ương trên bàn. Một cái nữ sinh viên đại học đang từng miếng lấy ra cá hồi khối vụn đút cho nàng. Bên cạnh một cái khác nữ bạch lĩnh thì nâng nàng móng vuốt nhỏ. Xuất ra một cái kéo tại phấn nộn đệm thịt phụ cận kéo tới kéo đi. Bang Elizabeth cạo lấy chân mao. Còn có một tên học sinh nữ cấp 3 cầm lấy lực tại Elizabeth đầu phần lưng chảy tới chảy đi. Mỗi đến so sánh thoải mái thời điểm, đều để Elizabeth thoải mái híp mắt lại. Nhìn xem tiến đến hai nam nhân. Elizabeth xem thường nhìn thoáng qua. Hai nam nhân tới nơi này chơi. Một cái đều hơn 50 đi. Liền mèo đều không có một đầu. Còn muốn tới mèo cà phê. Chậc chậc. Đúng lúc này, Diana tiến tới Elizabeth bên cạnh, nói ra, Eliza, bác Miêu Vương liên hệ ta, nói là muốn mời ngươi phát ngôn nhà bọn hắn siêu năng đồ ăn cho mèo. Phát ngôn, Elizabeth nhãn tỉnh sáng lên, hắn ra bao nhiêu tiền? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.